Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, phía trước một căn nhà lớn, trên mặt cỏ thế này, ngày ngày cùng chồng nghỉ ngơi, còn có nhóm tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, ở ngoài trời ăn cơm sáng ngoại hoặc thịt nướng. Bỗng phát hiện chính mình hơi luống cuống, đem ảo tưởng nhỏ về gia đình nhàm chán như vậy nói ra. Anh là cảm thấy rất buồn cười đi, giấc mộng của em quá ngây thơ đi. Hai, cô xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Năm 2 cấp tiểu học, đề mục viết văn là chính nguyện của tôi. Các nữ sinh của lớp đều rất lợi hại, chỉ khí không thua nam sinh. Có người muốn làm lão cơ, có người muốn làm khoa học gia. Chỉ có cô muốn làm thê tử cùng tân nương, không có chí lớn bị nhiều nam sinh trong lớp cười nhạo. Hạ Thừa Khoan ôn nhu nở nụ cười. Cùng người nhà vào ngày nghỉ, cùng đi ăn cơm dã ngoại, tại sao lại là ngây thơ? Anh thật tâm nói, một khắc kia trong lòng tràn đầy thương tiếc cô gái nhỏ dễ dàng thỏa mãn. Chẳng lẽ trở thành phú hào, nổi danh lập vạn, công thành danh toại mới tính là không ngây thơ hay sao? Nhưng là người như vậy rất có chí khí cùng với dạ tâm. Thế giới này đều là nơi nơi đều là dạ tâm, mà dạ tâm khiến cho người khác thấy buồn nôn, dạ tâm tới mức tạo thành tai nạn cho nhân loại. Tuy nhiên cũng có những dạ tâm vì mưu cầu phúc lợi cho nhân loại. Có thể làm cho người khác hạnh phúc mới là giấc mộng thực tiễn có giá trị. Lúc này lời nói của anh có thần thái cực kỳ giống như một anh trai tin cậy. Thế giới bình thường của cô, anh đương nhiên cấp cho cô những biểu hiện xả dối. Anh thực sự là có tâm cơ tâm trầm, một nam nhân dối trá. Hắc Thừa Khoan tự diễu cũng không ai nói gì. Sự thật cỡ nào tàn khốc, ai có thể khiến cho giấc mộng vĩnh viễn trở thành sự thật? Nếu anh có đủ năng lực che trời, vậy thì vì cô mà sáng tạo một thế giới đi. Anh thật sự tốt lắm. Chưa có ai từng đối với giấc mộng của cô mà săn sóc cùng nói với cô như vậy. Nghe thấy cô lại dùng ánh mắt tín nhiệm mong ngóng nhìn anh, Hắc Thừa Khoan tuy biểu tình không thay đổi, là trong lòng có một chút khát vọng đang khuếch đại, một loại mầm mống nguy hiểm đang cố gắng trồi lên từ dưới đất. Anh cảm giác được dục vọng muốn nắm giữ trong tay, nhưng không còn né ra, ngược lại sang hai cánh tay, nghênh hướng sóng lớn là tình chiều đang hướng anh vọt tới, đủ để phá hủy lý trí của anh. Yên Yên, anh lộ ra ý định mỉm cười nhìn cô, vô cùng thân thiết mà gọi cô. Em có biết Lý Bạch tại sao thấy trong nước có nguyệt hay không? Ngụy Điển Hy gật đầu, giật mình. Thế nhân đều nói Lý Bạch hồ đồ, sao anh lại thấy Lý Bạch thanh tỉnh thật sự? Anh cười nói từng từ, nhẹ nhàng mà chậm chạp. Cho dù không phải lời tâm tình, anh cũng muốn dùng thanh âm mềm mái để nói với cô. Kỳ thật trên đời này mỗi người đều muốn ánh trăng nơi chân trời, lại nói cho chính mình nhận định rõ sự thật, thỏa mãn cảm xúc trên tảng đá là được rồi. Khi thanh tỉnh mỗi người đều biết, ánh trăng cao không thể với, say cũng chỉ đối với chính mình thành thục. Anh nói xong, cầm quả anh đào trong rổ lên đưa tới miệng cô. Ngụy Điển Hy hai gò má phiếm hồng như đào, tim đập giống như muốn thoát ra yết hầu, lại vẫn ngoan ngoãn há miệng ra. Rõ ràng là ven hồ có tiếng côn trùng kêu vang làm nhạc vui. Cơn gió nhẹ thổi qua, thảo nguyên tạo thanh sàn sạt. Giờ khắc này, cô lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, còn có tiếng nói nhân nỉ non của ma vương Hắc Thừa Khoan. Cô hoàn toàn không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác. Anh đào nhiều nước mà ngọt, trong miệng cô đều ngọt nhiều mật. Nhưng mà Yên Yến, Hắc Thừa Khoan tiến lại hướng cô, đến gần có thể ngửi được hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Ngụy Điển Hy có thể cảm nhận thấy hô hấp của anh lướt qua mặt cô. Nếu người anh yêu muốn cái gì, cho dù là ánh trăng trên trời, anh cũng vì cô mà hài xuống. Dứt lời anh cúi xuống hôn đi chút chất lỏng của anh đào bên môi cô. Ngụy Điển Hy có cảm giác cái gì đó nổ tung, rầm rầm, toàn thân bị gió bão chạy tới vây quanh. Hắc Thừa Khoan hôn trụ cánh môi của cô, nhưng mà chỉ có cô biết anh hôn cỡ nào ngọt, cỡ nào ôn nhô sủng nịnh. Thịt của anh đào trong miệng cô cùng anh bị cắn nát, chất lỏng ngọt hơn cả rượu làm say lòng người. Thẳng tới khi lưỡi của anh quấn đi hột, môi anh mới rời đi môi cô. Hắc Thừa Khoan ngồi dậy, một tay vuốt nhẹ gò má cô. Giang Nhân mới từ trong cơn say giật mình. Đây là mê võng thứ hai. Yên Yến, thần tình yêu luôn trong nháy mắt, làm người phàm tâm động. Lén lút trộm đi của bọn họ hô hấp, phảng phất ám chỉ thế giới nam nữ, bọn họ chiếm được bảo vật vô hình trên đời, khó có thể nắm lấy đầy đủ chân quý. Ngụy Điển Hy đầu trống rỗng, linh hồn giống như là con ngựa xuất chuồng, chỉ có thể chạy giữa không trung, ngay cả hô hấp cũng đều bị trộm đi. Hắc Thừa Khoan chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là tình yêu, thần tình yêu đành phải tiến hành bắn thủng thật sâu, còn phải hao chút khí lực. Nhân nam nhân này một khi đã tập trung mục tiêu, bất kể thủ đoạn gì cũng muốn đạt được. Anh muốn trộm đi chim én nhỏ này, làm cho cô khoái hoạt bay về phía anh. Thủ đoạn tất yếu là phải khiến cô vui vẻ tự nhiên đến với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net